Ca ca anh thích em không? Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 2, khi đi học, Tiểu Nhiên đương nhiên ngồi ở bên cạnh ta nha. Đúng lúc này, ta mới phát hiện có Tiểu Nhiên ngồi bên cạnh một chút cũng không dễ chơi. Lúc ta muốn ngủ, hắn sẽ hung hăng nhìn chằm chằm ta, làm ta sợ đến mức không dám ngủ. Tiếp tục nghe lão đầu trên lớp kể chuyện vô cùng buồn chán. Giờ nghỉ trưa, đây là thời gian đi học ta thích nhất. Mỗi ngày đi học, chính là chờ giờ khắc này đến. Sau đó làm cái gì? Đương nhiên là chờ tan giờ. Tiếp tục nghe lão đầu trên lớp kể chuyện là vô cùng buồn bực. Anh không cần khổ qua. Mở hộp cơm ra, lập tức không thương tiếc ném qua hộp cơm Tiểu Nhiên. Còn có cả cũng không ăn. hdothan.wordpress.com/7k, anh thích em không? Thanh Ninh, cái này cùng cái này cũng không ăn. Sau đó đúng lúc ta đang ăn, lại phát hiện một miếng khổ qua. Thế là, ăn đi, đang uy hiếp ta lên miếng khổ qua kia. Chính là tiểu đệ luôn không nói nhiều lời của ta. Tiểu Nhiên ta không chết tâm hướng Tiểu Nhiên làm nũng, chỉ một miếng mà thôi. Anh nếu không ăn, tối nay em nói Vương Mụ nấu một yến tiệc. Khổ qua, GT, cách chương.